Kênh Thanh Mai Vlog xin gửi lời chào thân mến đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 93 của bộ truyện ngôn tình dài tập Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Trong nội dung tập trước, nhà họ Tưởng đưa tin tức Tưởng Linh Nhi giết người ra tất cả các trang web lớn. Sự việc giết người bị bại lộ, cư dân mạng vô hình chung đều cho rằng ngài tổng thống đang cố gắng bao che cho vị hôn thê của mình. Hung thủ đằng sau vẫn chưa được đưa ra ánh sáng. Trong thời gian này, Trần Nhạc Nhung lại bị thương do biểu diễn múa ba lê trong đêm văn nghệ. Anh Liệt đã vô cùng đau lòng và tức giận. Cả hai người đã có trận đối đầu gay gắt. Cuối cùng vì hiểu được tình cảm của nhau cho nên họ đã bình tĩnh trở lại. Những chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mời các bạn cùng đến với tập 93 của truyện. Để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất từ kênh Thanh Mai Vlog, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông bên cạnh, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tưởng Linh Nhi quay đầu lại, cắn lên cánh tay của Long Duy đang giữ lấy cô, điên cuồng cắn, răng lưu lại dấu vết trên tay anh, máu chảy ra. Cô vẫn nộ nhìn thẳng vào anh, hai ánh mắt giống như tia X quang, hận không thể thâm nhập sâu vào cơ thể anh. Cút, đừng để tôi nhìn thấy anh thêm nữa. Ngỡ đôi tay của anh ra, Tưởng Linh Nhi quay đầu nhổ ra một ngụm máu, trong miệng còn vị máu của anh, khiến cô cảm thấy vô cùng buồn nôn. Không muốn nhìn thấy tôi, chuyện này đến lượt cô nói sao? Long Duy cười lạnh, nụ cười như một con ác quỷ đến từ địa ngục. Nụ cười của anh khiến Tưởng Linh Nhi lạnh người, nhưng cô vẫn giữ được bình tĩnh lạnh lùng nhìn anh. Cái loại người đeo mặt nạ như anh, đến gương mặt thật cũng không dám lộ ra, chỉ xứng đáng sống trong địa ngục âm u lạnh lẽo mà thôi. Đeo mặt nạ, không dám để lộ mặt thật, chỉ xứng đáng sống trong địa ngục. Cô vậy mà vô ý nói đúng rồi. Một năm này anh sống còn dài vò hơn cả địa ngục. Nhưng cô không thể không biết được rốt cuộc là ai khiến cho nhà họ Long bị diệt, là ai phá hủy gương mặt anh, khiến cả anh cũng sắp quên đi dáng vẻ ban đầu của mình, chỉ có thể trốn dưới lớp mặt nạ sống trong địa ngục. Tưởng Linh Nhi không nhắc đến còn được, vừa nhắc đến đã châm ngòi tâm lý phục thù trong lòng Long Duy. Anh tiếp tới nhẹ nhàng ép cô đến bên giường. Vậy thì để cái người chỉ xứng đáng sống trong địa ngục tối tăm này đến chơi đùa với cô đi. Anh cút đi, đừng ép tôi, cầm thú, súc sinh, anh nhất định chết không được tốt đẹp. Giống như mấy lần trước, bất kể Tưởng Linh Nhi có dãy dụa phản kháng như thế nào cũng không thể thay đổi được vận mệnh này. Ở đây, tại một nơi xa lạ, người đàn ông này là một vị vua, là một người chủ nhân không ai dám phản kháng. Còn cô thì sao? Còn cô chỉ là một miếng cá nằm trên thớt, chỉ có thể mặc anh muốn làm gì thì làm, không có sức phản kháng. Một lúc lâu sau, lâu đến mức khiến Tưởng Linh Nhi cảm thấy thế giới này sắp diệt vong, người đàn ông này mới rời khỏi cô. Anh chỉnh đốn lại quần áo, từ cao nhìn xuống. Tưởng Linh Nhi, nhớ lấy, ở đây cô chỉ là một món đồ chơi của tôi, đừng bày cái dáng vẻ cô chủ nhà họ Tưởng với tôi. Để lại một lời nói lạnh lùng, lại liếc nhìn cơ thể không một mảnh vải của cô, quay người rời đi. Cậu chủ. Ra khỏi cửa, cô gái tên Tiểu Thúy kia đón tiếp anh. Có vẻ cô ta đã đứng ở ngoài đợi rất lâu rồi. Có chuyện sao? Long Duy không dừng bước chân hỏi. Tiểu Thúy lập tức đi theo. Liên quan đến vụ án cô Tưởng giết người, nhà họ Tưởng đã giúp cô ấy tẩy trắng rồi. Long Duy cười lạnh. Ông già nhà họ Tưởng vẫn thật sự thương đứa cháu này nhỉ. Cô ta giết cháu trai của nhà họ Tưởng, vậy mà ông ta vẫn giúp cô ta tẩy trắng. Tình thương này đúng là không ai có thể địch được. Tiểu Thúy chần chừ nói. Vậy chúng ta? Long Duy đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn phòng của Tưởng Linh Nhi. Những chuyện khác cô không cần quan tâm, đi xem người phụ nữ trong phòng kia đi. Cô ấy mà có chuyện gì, cô cứ tự xem mà làm. Vâng. Tiểu Thúy nhận lệnh, quay đầu đi về phía phòng. Vừa nãy vẫn còn kính cẩn, bây giờ ánh mắt lại toàn là hận thù, dường như người trong phòng kia là kẻ thù không đội trời chung với cô ta. Rõ ràng là ban ngày, Tưởng Linh Nhi lại không thể nhìn thấy gì. Trước mắt cô là một mảng đen tối, cô lại bước vào thế giới đen nhánh của mình, dù có thế nào cũng không rời khỏi. Long Duy, anh đang ở đâu? Em thật sự rất sợ hãi, rất sợ. Anh có thể đến cứu em không? Rõ ràng biết là bản thân đã bị làm bẩn, không nên ôm vọng tưởng với Long Duy, nhưng đó là niềm tin duy nhất của cô, người duy nhất mà cô có thể dựa vào. Ngoại trừ Long Duy, cô cũng không thể nghĩ đến ai khác có thể cứu cô ra khỏi đây. Long Duy, anh sẽ hận em chứ? Long Duy thương cô như vậy, yêu cô như vậy, anh nhất định sẽ không hận cô, chỉ là cô không có mặt mũi để gặp anh nữa rồi. Long Duy, Long Duy, Long Duy. Cô thầm gọi tên anh vô số lần, tựa như chỉ có như vậy mới khiến cô cảm thấy được một chút ấm áp, có thể khiến cô nhìn thấy ánh sáng. Tưởng Linh Nhi đang sống trong thế giới của bản thân, đột nhiên cảm thấy đau nhói, đau đến mức khiến cô tỉnh lại. Cô mở to mắt, nhìn thấy Tiểu Thúy đâm cô bằng một cây kim lớn. Cô giãy giụa, cô đang làm gì? Cô muốn tránh khỏi Tiểu Thúy, nhưng sức lực của người phụ nữ đó rất lớn, giữ chặt tay cô. Tưởng Linh Nhi cũng không còn sức để phản kháng nữa. Tiểu Thúy đâm cây kim vào người Tưởng Linh Nhi, hủy bỏ cây kim đặt lên đầu giường, lại mở một hộp thuốc ra, lấy ra mấy viên thuốc, nhét vào miệng Tưởng Linh Nhi, nuốt nó xuống. Tưởng Linh Nhi nhất quyết không mở miệng, Tiểu Thúy nhét vào miệng cô, cô lập tức nhổ ra, tiện tay lấy cái kim Tiểu Thúy đặt lên đầu giường, hướng đến người Tiểu Thúy. Tuy cô bị thương rất nặng, tuy cô không có sức lực, tuy cô đánh không lại người đàn ông ma quỷ đó, nhưng không có nghĩa là để mặc mọi người ức hiếp cô mà không phản kháng. Tưởng Linh Nhi đâm kim lên tay Tiểu Thúy. Cút đi, cút xa một chút, nếu không tôi giết cô. Tiểu Thúy đau đớn, đưa tay muốn phản kích, nhưng động tác của Tưởng Linh Nhi cũng không hề chậm, đâm cây kim vào bàn tay đang giơ lên của Tiểu Thúy. Vừa đâm, Tiểu Thúy đau đến mức lùi lại hai bước. Cô ta biết rất rõ ràng, chuyện này cần phải làm nhanh gọn, nếu không để cô chủ phát hiện, cô ta nhất định sẽ rất thảm. Cô điều chỉnh lại cảm xúc, cố gắng khiến cho giọng điệu của bản thân trở nên nhẹ nhàng hơn. Cô tưởng tôi làm như vậy đều là tốt cho cô đừng phụ ý tốt của người khác. Muốn tốt cho cô, Tưởng Linh Nhi thật sự muốn nhổ cho cô ta một bãi nước bọt, tiêm cho cô ta một loại thuốc không rõ ràng, cho cô ta uống loại thuốc không rõ tên, đây mà nói là muốn tốt cho cô. Người phụ nữ này nghĩ Tưởng Linh Nhi cô là kẻ ngu sao? Tiểu Thúy lại nói, cô tưởng không phải cô thích cậu chủ nhà tôi rồi chứ, muốn sinh cho anh ấy một đứa con. Vớ vẩn, Tưởng Linh Nhi kích động nói, cô hận không thể khiến người đàn ông đó chết, sao lại có thể thích anh ta, càng không thể sinh con cho anh ta. Cả đời này cô chỉ muốn sinh con cho Long Duy, đứa con của cô và anh ấy, người khác đừng nghĩ đến. Con, nghĩ đến con, mặt Tưởng Linh Nhi liền trắng bệch, trắng đến mức trong suốt. Người đàn ông ma quỷ đó đã cưỡng bức cô mấy lần, mà mỗi lần đều là, hơn nữa gần đây hình như cũng không có kinh nguyệt, rất có khả năng đã mang thai. Không được, không thể, cô tuyệt đối không thể mang thai con của người đàn ông đó. Phản ứng của Tưởng Linh Nhi rơi vào trong mắt của Tiểu Thúy, cô ta biết cơ hội đã đến rồi lại nói, đây là thuốc tránh thai, là cậu chủ bảo tôi cho cô uống, cô tốt nhất ngoan ngoãn mà uống nó, nếu không mang thai rồi cậu chủ nhà tôi không thể để cô sinh con, đến lúc đó chịu khổ vẫn là cô. Thuốc tránh thai, cho dù trong hộp không phải là thuốc tránh thai, nhưng Tưởng Linh Nhi cũng không thể bình tĩnh nghĩ tiếp. Cô vội vàng vứt đi kim tiêm, cầm lấy hộp thuốc, đến hướng dẫn sử dụng cũng không xem, liền uống một đống thuốc. Lúc này Tưởng Linh Nhi chỉ có một suy nghĩ, tuyệt đối không thể mang thai con của người đàn ông ma quỷ đó. Chỉ cần không phải mang thai con của anh, thì cái gì cô cũng uống, có thể sống hay không đối với cô chẳng đáng là gì. Cô tưởng, cô hiểu rõ là tốt. Tiểu Thúy đưa cho cô cốc nước, vẫn còn hơi bay lên, chắc là rất nóng, nhưng Tưởng Linh Nhi cũng không quan tâm có nóng hay không, liền uống. Cốc nước nóng bỏng, nóng đến mức cổ họng của cô cảm thấy vô cùng đau đớn, nhưng cô không nhổ ra, cứng rắn ép mình nuốt xuống. Cô tuyệt đối không để mình mang thai con của anh. Tiểu Thúy lấy lại hộp thuốc, không còn lại mấy viên đút vào túi nói, chỉ cần cô Tưởng biết điều đã không phải chịu khổ nhiều như vậy rồi. Sau này tôi sẽ thay cô chuẩn bị thuốc tránh thai, bình thường cô hầu hạ cậu chủ thật tốt là được rồi. Tay rời giữa không trung, Tưởng Linh Nhi lúc này mới hoàn hồn, ánh mắt đờ đẫn, cảm thấy thật nực cười, thậm chí còn cười ra tiếng. Tưởng Linh Nhi, cô dù gì cũng sinh ra trong một gia đình giàu có, bao nhiêu năm tu dưỡng tính cách, tốt nghiệp một đại học danh tiếng, từng là báu vật trong tay bố mẹ và người mình yêu, còn bây giờ thì sao? Bây giờ cô rốt cuộc là cái thá gì? Có lẽ trong mắt một số người ở đây, đến cả một thứ đồ gì đó cũng không phải. Tiểu Thúy trở về phòng làm việc, còn chưa nhìn rõ tình huống bên trong, mặt đã ăn một cái tát. Cậu chủ. Nhìn rõ người đánh mình là ai, lại nhìn sang người đàn ông đang ngồi trong phòng, Tiểu Thúy sợ hãi quỳ xuống đất. Tôi Cô ta muốn giải thích nhưng lại bị dọa đến run rẩy, sợ hãi đến không biết nên giải thích cái gì. Tiểu Thúy, ai cho cô lá gan lớn như vậy, dám tự ý xuống tay với người của cậu chủ? Người hỏi là người đã đi theo Long Duy nhiều năm, là một người đàn ông tên Long Thiên. Long Thiên từ nhỏ đã ở nhà họ Long, luôn luôn đi theo Long Duy. Lúc nhà họ Long gặp nạn, cũng chỉ có hai người họ và Tiểu Thúy sống sót. Tuy rằng anh ta rất hận, hận nhà họ Thẩm, hận Tử Ly Nhi, nhưng anh ta càng trung thành với cậu chủ của mình. Cậu chủ không hạ lệnh, anh ta cũng không dám động vào một sợi tóc của Tưởng Linh Nhi. Giờ phút này anh ta giúp cậu chủ xử lý Tiểu Thúy, một là thay cậu chủ trừng phạt cô ta tự ý làm việc, hai là muốn giữ lấy một mạng của Tiểu Thúy. Anh ta ra tay còn biết nặng nhẹ, nhiều nhất cũng chỉ khiến cô ta bị thương. Nếu như là cậu chủ ra tay, vậy thì Tiểu Thúy chỉ còn một con đường chết. Tiểu Thúy quỳ trên đất sợ hãi nói, cậu chủ, tôi làm như vậy đều là nghĩ cho anh. Người phụ nữ nhà họ Tưởng kia phản bội anh, hại bao nhiêu người nhà họ Long phải chết. Cô ta không xứng có con của anh. Cô ấy không xứng. Long Duy đứng dậy, chậm rãi bước đến bên Tiểu Thúy. Vậy cô nói xem, cô ấy không xứng thì ai xứng? Tiểu Thúy bị dọa đến không dám nhìn Long Duy, vừa định nói còn chưa phát ra tiếng liền cắn lưỡi mình. Cậu chủ. Long Thiên ngồi quỳ xuống đất. Cậu chủ, Tiểu Thúy còn nhỏ không biết nặng nhẹ, cầu xin cậu nể tình hai đời nhà cô ấy trung thành với nhà họ Long, tha cho cô ấy lần này. Cô ấy tuyệt đối không dám tái phạm nữa. Long Thiên vội vã nhắc nhở Tiểu Thúy, bảo cô nhận sai, đừng chọc giận cậu chủ thêm. Hai người họ luôn ở bên cậu chủ, cậu chủ quan tâm người phụ nữ nhà họ Tưởng kia bao nhiêu, hai người đều rất rõ ràng. Cho dù người phụ nữ đó hại nhà họ Long, cậu chủ cũng từng nói sẽ tự tay xử lý người phụ nữ đó. Nhưng đến khi bắt được cô ta, cậu chủ lại mềm lòng. Chỉ cần người phụ nữ đã rơi lệ, cậu chủ của họ sẽ luyến tiếc. Người phụ nữ đó đúng là hồng nhan họa thủy. Cậu chủ quan tâm cô ta, lo lắng cho cô ta, thuộc hạ như bọn họ cũng không thể làm gì được. Tiểu Thúy bị dọa khóc nhưng vẫn nhận sai. Cậu chủ, làm trái lại lời anh là lỗi của tôi, nhưng tôi không cảm thấy mình làm sai. Ông chủ và chủ chết có liên quan rất lớn đến người phụ nữ nhà họ Tưởng đó. Nếu như để cô ta mang thai con của anh, ông bà chủ ở cửa Tuyền chết không nhắm mắt. Long Thiên hận không thể khóa miệng Tiểu Thúy lại. Lẽ nào cô ta không biết cậu chủ đang rất tức giận, chỉ cần cậu ấy nói là cô ta lập tức sẽ chết sao? Một năm trước, một đêm tối đến mức không nhìn rõ năm ngón tay đó, nhà họ Long đang say giấc, không biết một đám lửa lớn đó từ đâu mà xuất hiện. Buổi tối hôm đó, lửa sáng đến nửa đêm, đợi lúc nhân viên cứu hỏa đến, người nhà họ Long đều đã không thể cứu được, chỉ có ba bọn họ có thể thoát ra ngoài. Một năm trước, cảnh sát kết án là giao điện của nhà họ Long bị chập, dẫn đến cháy lớn. Người nhà họ Long ngủ quá say, không phát hiện kịp thời, lúc phát hiện thì đã không kịp nữa rồi. Sau đó, Long Duy điều tra mới biết được, không phải là do người nhà họ Long ngủ say, cũng không phải bị chập điện, mà là có người cố ý hạ thuốc ngủ với bọn họ, cố ý phóng hỏa, nhà họ Long mới bị thiêu rụi. Mà nhà họ Tưởng chính là người đứng sau chuyện này, là người nhà họ Tưởng phóng hỏa. Long Duy biết rõ ngày hôm đó đã trải qua như thế nào. Ngày đó Tưởng Linh Nhi chủ động đến nhà họ ăn tối, trước bữa cơm còn tất bật giúp bọn họ chuẩn bị. Long Duy thương yêu cô, ôm lấy còn không cho cô vào bếp. Tiểu Nhi, có người làm là được rồi, em đừng làm vướng chân họ. Cô cười chọc chọc vào ngực anh. Sau này em sẽ trở thành con dâu của nhà họ Long, để em làm quen trước hoàn cảnh đi. Lúc đó vì nghe thấy cô nói câu này, anh vui như một kẻ ngốc, bế cô xoay vòng vòng. Ừ, đợi anh. Cô cười, đợi anh làm gì? Anh hôn cô. Rất nhanh thôi, em sẽ trở thành bà Long. Bà Long? Bây giờ nghĩ lại, cô chưa từng cần đến cái danh xưng này. Mọi thứ cô làm đáp ứng nguyện vọng của anh chẳng qua là vì muốn giúp nhà họ Tưởng hại nhà họ Long. Thật là một người phụ nữ nham hiểm. Vì giúp đỡ nhà họ Tưởng hại nhà họ Long, diễn xuất của cô đã lừa được tất cả mọi người, có lẽ cô cũng lừa luôn cả bản thân mình. Cậu chủ, Tiểu Thúy nói đúng, mong cậu nghĩ cho mười mấy mạng người nhà họ Long bị thiêu cháy trong đêm đó. Lúc này Long Thiên cũng không muốn lừa mình dối người nữa. Nhà họ Long có nhiều người chết như vậy, tất cả chứng cứ đều chỉ vào Tưởng Linh Nhi, cũng chỉ có Tưởng Linh Nhi có khả năng hạ thuốc bọn họ. Rõ ràng biết người phụ nữ này là hung thủ, sao lại cứ muốn bảo vệ cô ta? Có rất nhiều lúc Long Thiên đều hận không thể thay cậu chủ giết chết người phụ nữ này. Một bên là thuộc hạ vào sinh ra tử cùng mình, một bên là người phụ nữ phản bội mình, Long Duy tự nhiên sẽ nghiêng về phía kia hơn. Mấy người lui xuống đi. Cuối cùng Long Duy cũng mềm giọng, đợi lúc bọn họ bước ra cửa phòng, anh bổ sung thêm một câu: nếu như còn một lần nữa, tuyệt đối không tha. Tin tức Tưởng Linh Nhi giết người là do bị người khác khống chế càng ngày càng nghiêm trọng, gần như chấn động cả nước A. Rất nhiều quần chúng buôn dưa lê không rõ sự tình, bắt đầu tổ chức tự phát đi thịt người điều khiển phía sau. Nhưng rất tiếc là cho dù bọn họ có khai thác tin tức thế nào đi nữa, thì ngoài những bức ảnh được công khai lúc trước, cuối cùng vẫn không tìm thấy bất cứ tin tức gì về cô gái đó. Hơn nữa có người còn bắt đầu nghi ngờ cô gái kia không có thật. Rất khả năng cô là do một người có quyền thế nào đó cố ý thả đạn sương mù ra, mục đích là giải trừ tội danh cho cô chủ nhà họ Tưởng. Sau khi có người nói ra suy đoán như vậy, ngay lập tức được rất nhiều người ủng hộ. Sau khi có dân mạng có suy nghĩ phân tích lý trí, người ủng hộ quan điểm của bọn họ càng ngày càng nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người chuyển mục tiêu điểm nóng sang người có quyền thế ở đằng sau kia. Nếu nói những người dân là homeless trên internet thật sự không sai. Ngay lập tức có dân mạng ngửi được mùi lạ thuốc súng dẫn tới trên người nhà họ Tưởng. Nói giỡn à, tính kế lên trên người Trần Nhạc Nhung, đó là cách làm ngu xuẩn nhất của người ở đằng sau. Trần Nhạc Nhung là cô gái quyền Nam Dương để ý nhất, là sự uy hiếp của anh, lợi dụng cô để đối phó với quyền Nam Dương cũng không sai. Nhưng mà bọn họ lại quên đi một điểm mấu chốt rất quan trọng. Quyền Nam Dương để ý một cô gái như vậy, chuyện này còn ở trên địa bàn của anh, sao anh có thể để cô gái của mình chịu một chút ủy khuất nào được? Ngoài tầng quan hệ với Tổng thống đại nhân, còn có người làm chủ Thịnh Thiên Trần Việt nữa. Ai hiểu con người của ông có lẽ đều biết, vị cự phú thương trường kia là người đàn ông chỉ hận không thể cưng chiều vợ và con gái đến tận trời. Có người muốn tính kế con gái của ông, vậy thì phải hỏi ông đồng ý hay không đã. Không chỉ có Tổng giám đốc Trần của Thịnh Thiên không đồng ý, còn có người anh trai vẫn luôn yên lặng bảo vệ Trần Nhạc Nhung 14 năm nay nữa. Anh không chỉ bảo vệ người em gái này vì ba mẹ, còn vì anh muốn bảo vệ thật tốt cô gái vẫn luôn nằm trong mắt trong tim mình. Thử hỏi một chút, dưới sự bảo vệ tầng tầng lớp lớp như vậy, trên đời này còn ai có khả năng đào Trần Nhạc Nhung ra ngoài được? Đương nhiên Trần Nhạc Nhung thông minh, không thể nào không hiểu rõ đạo lý này. Vì vậy cho dù sóng gió bên ngoài có lớn bao nhiêu, cô cũng không để chuyện này trong lòng chút nào, vẫn ngây người dạy học ở khu vực thiên tai, còn sống rất thoải mái nữa. Ngoài vết thương trên chân vẫn chưa khỏi hẳn, đi đường không được tiện ra, gần như không có chuyện gì khiến cô cảm thấy không tự nhiên. Chị gái hũ sấm nhỏ, em muốn mời chị tối nay đến nhà em ăn cơm. Buổi chiều lúc dạy học xong tất cả tiết học, Trần Nhạc Nhung đang dọn dẹp sách giáo khoa. Hùng chạy lên bục giảng kéo kéo góc áo của cô, đôi mắt tràn đầy chờ đợi nhìn cô. Những người tới dạy học như bọn họ thường hay ăn chung một nồi với người dân tại vùng thiên tai này, mọi người cùng nhau ăn cơm ở nhà ăn. Hôm nay nghe nói ba của Hùng đi vào nội thành một chuyến, có lẽ mang theo đồ ăn ngon trở về. Hùng thích Trần Nhạc Nhung cho nên đã muốn kêu cô đi ăn cùng mình. Nhiều thêm một miệng sẽ có nhiều thêm một đôi đũa chia đồ ăn ngon mà ba Hùng mang về. Trần Nhạc Nhung ăn không ít, hơn nữa sau khi cô bị thương, mỗi tối anh Liệt đều sẽ mang canh tới cho cô. Cô rất muốn từ chối Hùng, nhưng khi đối mặt với ánh mắt chờ đợi của Hùng, Trần Nhạc Nhung thật sự không thể mở miệng nói không. Vì thế cô gật đầu cười cười: cảm ơn Hùng, vậy em về trước đi, chị sẽ đến ngay. Chị, mẹ nói muốn em chờ chị đi cùng, nếu không sợ chị sẽ không đi. Hùng thành thật nói ra những lời mẹ dặn dò cậu bé. Được rồi, chị dọn dẹp sách giáo khoa xong, chào hỏi chị Yến một tiếng rồi sẽ đi với em. Trần Nhạc Nhung nhéo nhéo mặt của Hùng, xoa xoa giống như xoa bé cưng nhà bọn họ vậy. Lúc cô xoa mặt bé cưng nhà bọn họ, bé cưng luôn rất ghét bỏ, luôn bày ra dáng vẻ người lớn, nói cái gì mà phụ nữ không được tùy tiện sờ đàn ông. Cậu bé mới bao nhiêu tuổi đâu? Không phải chỉ là một thằng nhóc xấu xa 18 tuổi sao? Một đứa nhóc mới cài sữa chưa lâu cũng dám sõng sạc nói mình là đàn ông. So với bé cưng nhà bọn họ, Hùng cũng chỉ 8 tuổi đáng yêu hơn nhiều. Lúc cô xoa mặt cậu bé luôn đảo mặt cười xấu hổ. Đúng vậy, cậu bé 8 tuổi nên có dáng vẻ của cậu bé 8 tuổi, biểu hiện của Hùng như vậy thì mới đúng, bé cưng thì sai rồi. Tuy ngoài miệng cứ nói nhóc đáng yêu một chút cũng không đáng yêu, nhưng chỉ cần nghĩ tới cậu bé, Trần Nhạc Nhung lại rất muốn về nhà ôm cậu bé một cái. Thật muốn xoa xoa khuôn mặt của bé cưng đáng yêu nhất nhà bọn họ, nghe cậu bé la hét gọi chị. Mẹ Hùng cố ý mời Trần Nhạc Nhung đến nhà bọn họ ăn cơm, chủ yếu vì muốn cảm ơn Trần Nhạc Nhung đã làm Hùng nhà bọn họ trở nên thích học tập. Trước kia, Hùng là một đứa bé gấu có tiếng, thể dục cái gì cũng tốt, đầu óc cũng nhanh nhẹn, nhưng chỉ không thích học tập thôi. Lúc lên năm nhất tiểu học, hai con số La Mã là 6 và 9, còn không phân biệt được rõ ràng. Có một lần vẽ được 65 điểm, còn về mặt đắc ý, nói với mẹ Hùng, cậu bé được 95 điểm. Sau khi mẹ Hùng nhìn thấy thì dở khóc dở cười. Bà ấy không biết, không phải con trai nhà mình không thông minh, đầu óc của con trai không hề ngốc hơn người khác chút nào, chỉ là không gặp được phương pháp dạy học đúng đắn mà thôi. Cô giáo hũ sấm nhỏ, cô mau ngồi xuống đi. Hùng dẫn Trần Nhạc Nhung đến lều trại của nhà họ Hùng. Mẹ Hùng lập tức vội vàng cầm tới một cái ghế nhỏ, lấy ống tay áo xoa xoa, nhiệt tình mời Trần Nhạc Nhung ngồi. Mẹ Hùng, dì không cần khách sáo với cháu như thế đâu, tất cả mọi người đã quen lâu như vậy rồi, tùy tiện một chút đi. Trần Nhạc Nhung thích cười, lúc cười rộ lên sẽ có hai lúm đồng tiền nho nhỏ, đặc biệt là người ta yêu thích. Hơn nữa tính cách của cô lại tốt, vì vậy quan hệ với người dân trong khu vực thiên tai cực kỳ tốt. Thật ra tính cách thật sự của cô không phải bình dị gần gũi như thế này, tính cách thật sự của cô rất đa dạng, cô biết trong hoàn cảnh gì thì nên sử dụng cách gì để qua lại với người khác. Cô bằng lòng tốt với người dân tại khu vực thiên tai là bởi vì tất cả mọi người đều rất giản dị, đối xử chân thành với người khác. Được, chúng tôi không khách sáo với cô nữa, cô cũng không được khách sáo với chúng tôi. Bà Hùng ở một bên cầm một chai qua ha ha, tự mình đưa cho Trần Nhạc Nhung. Tuy rằng chính phủ đã cố hết sức bảo đảm thủy điện, nhưng khu vực thiên tai điều kiện gian khổ, vẫn không thể tránh được thỉnh thoảng sẽ bị cắt nước cắt điện, có đôi khi uống nước cũng có chút khó khăn. Loại đồ uống như qua ha ha này đối với điều kiện gian khổ của bọn họ đã được xem là một thứ xa xỉ rồi. Trần Nhạc Nhung đưa hai tay nhận lấy đồ uống, xoay người sang đưa cho Hùng. Hùng, chị thích uống nước tinh khiết, cái này em uống giúp chị được không? Được ạ. Hùng nhìn thấy chai qua ha ha này, hai mắt đều sáng lên. Chị đã nói không thích, vậy cậu uống giúp thôi. Thế giới của trẻ con chính là đơn giản như vậy đấy. Người lớn nói cái gì chúng đều sẽ tin, sẽ không nghĩ tới ý nghĩ sâu xa. Bà Hùng nói, cô giáo hũ sấm nhỏ, cảm ơn cô đã làm Hùng nhà bọn tôi thích học tập. Tương lai nếu nó có thể thi đậu đại học, công lao của cô là lớn nhất. Trần Nhạc Nhung vỗ vỗ đầu của Hùng nói, bà Hùng, không phải vì phương pháp dạy học của tôi tốt, mà vì Hùng của chúng ta vốn đã thông minh rồi. Chỉ cần cậu bé cố gắng học tập, tương lai chắc chắn sẽ thi đậu đại học tốt nhất cả nước. Chờ đến lúc một cậu bé chỉ mới bay lớn thi đậu đại học, có lẽ khi đó cô đã trở thành vợ của anh Liệt rồi. Cô có thể cùng anh phát triển đất nước của anh, để người dân nước anh sống một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Nghĩ tới anh Liệt, Trần Nhạc Nhung chỉ hận anh Liệt không thể lập tức xuất hiện trước mặt cô cho cô nhìn thấy anh. Tuy rằng mỗi buổi tối anh Liệt đều sẽ đến khu vực thiên tai, buổi tối đến thì buổi sáng về, cô và anh Liệt mới tách ra sáng nay thôi, nhưng chỉ cần nghĩ đến anh, cô đều sẽ cảm thấy đã không nhìn thấy anh rất lâu rồi. Đây là cảm nhận chân thật nhất khi yêu đúng không? Cho dù cả ngày đều dính với nhau, nhưng vẫn cảm thấy mãi không đủ. Lại nói tiếp, cô dạy học ở khu vực thiên tai, người vất vả nhất không phải cô, mà là anh Liệt. Mỗi ngày anh Liệt đều đến đây buổi tối rồi buổi sáng trở về, tới lui cũng tốn mất tận 4 tiếng đấy. Đúng vậy, tôi cũng hiểu đầu óc của Hùng nhà bọn tôi rất tốt. Trước kia vì Hùng không thích học tập, ba Hùng đã mắng cậu bé ngốc không ít lần. Sau khi Trần Nhạc Nhung tới đây, đã từng mở cuộc họp phụ huynh một lần. Cô để các phụ huynh học phát hiện ưu điểm của các con mình, bảo bọn họ cổ vũ các bé nhiều hơn. Biểu hiện của bọn nhỏ chắc chắn sẽ xuất hiện kết quả mà bọn họ không thể tưởng tượng được. Các phụ huynh cũng nghe vào lời nói của Trần Nhạc Nhung, bình thường sẽ học phát hiện ưu điểm của con mình, cổ vũ bọn nhỏ nhiều hơn. Quả nhiên bọn nhỏ đã tiến bộ không ít, học tập tiến bộ không ít, trong cuộc sống cũng tích cực hơn. Rất nhiều đứa bé còn tự động giúp đỡ chia sẻ việc nhà với ba mẹ. Hùng chính là đứa bé tiêu biểu nhất trong bọn nhỏ, cũng đã gián tiếp chứng minh lần này Trần Nhạc Nhung đến đây dạy học rất thành công. Phương pháp dạy học của mình thành công cũng được bọn trẻ và phụ huynh tán thành. Trong lòng Trần Nhạc Nhung cực kỳ hưng phấn. Rời khỏi nhà họ Hùng, Trần Nhạc Nhung đi tới khu dân cư đang xây dựng xem thử. Nhà ở đây đều sắp xây xong, sắp trở thành nhà mới của mọi người, cũng là một biểu tượng tốt đẹp để người dân trong khu vực thiên tai bắt đầu cuộc sống một lần nữa. Trải qua thiên tai nghiêm trọng như vậy, Trần Nhạc Nhung cũng từng làm việc tham gia cứu nạn và xây dựng lại khu vực thiên tai. Lúc ấy, cô tận mắt nhìn thấy động đất diễn ra, khu vực thiên tai một mảnh hỗn loạn, cảnh tượng thê thảm, thi thể khắp nơi, nhưng người dân ở khu vực thiên tai cũng không vì thế mà không gượng dậy nổi. Dưới sự trợ giúp của nhà nước, các thành viên trong khu vực thiên tai và xây dựng lại đều rất tích cực cố gắng, rất ít khi nghe thấy âm thanh oán giận. Hiện giờ tình hình của khu vực thiên tai ngày càng tốt, nói đến nguyên nhân vẫn là anh Liệt của cô có cách quản lý đất nước. Anh Liệt vừa mới nhậm chức đã gặp phải chuyện lớn như vậy, anh không hề bối rối, đưa ra mệnh lệnh đâu vào đấy, tổ chức cho quân đội và dân chúng cùng nhau giải nguy cứu nạn, rồi lại tổ chức xây dựng lại khu vực thiên tai, mỗi loạt biện pháp đều rất thích hợp. Trần Nhạc Nhung phải cảm thán lần nữa là ánh mắt của cô thật tốt, khi còn nhỏ đã coi trọng một kho báu khổng lồ là anh Liệt. Nếu năm đó cô không bảo ba cứu thiếu niên bị thương kia thì cô cũng đã không có một anh Liệt yêu thương cô như thế. Nghĩ đến anh Liệt, Trần Nhạc Nhung lập tức vội vàng giơ tay lên nhìn giờ, bây giờ mới 8 giờ tối, anh Liệt vẫn chưa đến nhanh thế đâu. Ai? Ngay vào lúc cô thất vọng lắc đầu, một đôi tay rắn chắc nhẹ nhàng che mắt cô lại. Trần Nhạc Nhung theo bản năng muốn tấn công, nhưng hơi thở nam tính quen thuộc kia rất nhanh bao vây cô, cho cô biết được người tới là ai. Cô cũng đã biết là ai che mắt mình lại. Người nọ còn ngây thơ, cố ý đè thấp giọng hỏi, đoán xem anh là ai. Trần Nhạc Nhung phụt một cái cười ra tiếng, anh Liệt của cô có đôi khi thật là ngốc đấy, đáng yêu đấy, còn luôn cư xử với cô như một đứa bé không hiểu chuyện vậy. Có nhiều lúc cô cũng muốn nói với anh, cô không còn là cô gái nhỏ không hiểu chuyện năm đó nữa rồi, bây giờ cái gì cô cũng biết, cái gì cô cũng hiểu. Trần Nhạc Nhung lấy tay anh ra, xoay người nhào vào trong ngực anh cọ cọ. Ngoài anh Liệt của em thì còn có ai nữa chứ? Ồ, chắc chắn như vậy sao? Quyền Nam Dương cười xoa xoa đầu cô. Đương nhiên, bởi vì anh Liệt của em thơm thơm, đàn ông khác đều rất thối cho nên em biết. Trần Nhạc Nhung thật là lúc nào cũng muốn khen anh Liệt của cô, chẳng lẽ không sợ khen nhiều quá anh Liệt của cô sẽ kiêu ngạo sao? Vậy ba em thì sao? Chỉ là bản năng, Quyền Nam Dương muốn vượt qua ngọn núi lớn đang chắn trước mặt anh. Trần Nhạc Nhung bĩu bĩu môi, quỷ hẹp hòi, sao lại muốn so sánh với ba em? Em nói cho anh nghe, ba của em là người đàn ông mà em yêu thương nhất trên đời này, anh cũng chỉ xếp sau thôi. Vậy xem ra anh còn phải cố gắng tiếp tục mới được. Anh càng phải cố gắng yêu thương cô hơn, cho cô biết trên đời này ngoài ba của cô còn có một người đàn ông yêu thương cô không ai sánh bằng. Anh Liệt, sau này chúng ta cùng nhau cố gắng nhé. Trần Nhạc Nhung để tay vào trong tay Quyền Nam Dương. Anh Liệt, bây giờ mới 8 giờ, sao anh đã đến rồi? Bình thường anh sớm nhất cũng là khoảng 10 giờ tối mới chạy đến đây, hôm nay lại đi sớm khoảng 2 giờ, chẳng lẽ là vì nhớ cô? Bởi vì không có chuyện gì làm, tan tầm sớm cho nên tới đây với em sớm hơn. Bởi vì ngày mai anh phải ra nước ngoài phỏng vấn, vừa đi sẽ đi gần 1 tuần, anh đặc biệt dành thời gian đến đây với cô. Phải ra nước ngoài phỏng vấn 1 tuần, nghĩ tới suốt 1 tuần không được gặp cô, trong lòng anh lập tức thấy mất mát. Anh rất muốn dẫn cô đi cùng, nhưng mà bây giờ quan hệ của cô và anh vẫn chưa rõ ràng, anh có lý do gì để cô đi cùng với anh đây? Cho nên anh phải nhanh chóng xử lý xong chuyện của mình, cho cô quang minh chính đại đứng ở bên cạnh anh. Anh đi đâu cô đều có thể ở bên cạnh anh. Đúng rồi anh Liệt, em có thể đưa ra một yêu cầu nho nhỏ với anh không? Được, em nói đi. Sao anh chưa hỏi thử em muốn gì đã lập tức đồng ý rồi, lỡ như em đưa ra yêu cầu rất quá đáng gài bẫy anh rồi sao? Nhung Nhung sẽ như vậy sao? Đương nhiên sẽ không. Vậy không phải được rồi sao? Quyền Nam Dương dắt tay cô vừa đi vừa nói chuyện. Nói đi, anh nghe. Anh Liệt, em ngây người ở đây một khoảng thời gian, em biết điều kiện cuộc sống của bọn họ không tốt, sau này anh có thể cho bọn họ một vài chính sách ưu đãi đền bù thời gian chịu khổ của những dân chúng ở khu vực thiên tai. Thì ra Trần Nhạc Nhung đang xin lợi ích cho dân chúng ở khu vực thiên tai, mục đích cuối cùng là muốn để dân chúng khu vực thiên tai càng yêu thương tổng thống của bọn họ hơn. Quyền Nam Dương gật đầu. Ừ, ý tưởng này không tệ, nhưng mà anh Liệt, không được sao? Quyền Nam Dương còn chưa nói xong, Trần Nhạc Nhung đã vội vàng cắt ngang lời anh. Nhưng mà các ngành liên quan đã chuẩn bị làm việc bên mặt này rồi, Nhung Nhung của anh không cần phải lo lắng nữa. Quyền Nam Dương cười đến cực kỳ ôn nhu. Ồ anh Liệt, thì sao mọi người đã sớm nghĩ tới rồi sao? Cô còn cảm thấy mình nghĩ rất xa đấy, không ngờ anh Liệt còn nghĩ tới trước cô nữa. Được rồi, không nói tới chuyện này nữa, em dẫn anh Liệt đi một vòng đi. Anh Liệt, có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, anh chỉ muốn nắm tay cô như thế, hai người tùy tiện tản bộ tâm sự có thể khiến anh buông xuống tất cả mỏi mệt của mình. Anh Liệt, anh có biết không? Anh biết, anh biết. Bởi vì những gì em muốn nói chính là những gì anh muốn nói với em. Quyền Nam Dương đứng lại, đỡ lấy bả vai của Trần Nhạc Nhung. Anh muốn nắm tay em như thế, chúng ta cùng đi cả đời đi. Bóng đêm tĩnh lặng, Trần Nhạc Nhung nằm trên giường nhỏ hẹp, bên người thiếu đi cái ôm ấm áp của anh Liệt, vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, lăn qua lộn lại thế nào cũng không thể đi vào giấc ngủ. Đây mới chỉ là đêm đầu tiên anh Liệt ra nước ngoài phỏng vấn, cô lại giống như đã nghìn năm không được gặp anh vậy. Nhớ anh đến sắp ngây người ra, 6-7 ngày tiếp theo nên chịu đựng thế nào đây? Nghĩ đến vẫn còn 6-7 ngày không được gặp anh Liệt, Trần Nhạc Nhung chỉ hận không thể mọc cánh bay ra đến bên cạnh anh Liệt. Nhưng mà cô không thể tùy hứng như vậy được, cô đồng ý dạy bọn nhỏ 1 tháng, thời hạn vẫn chưa hết, anh Liệt ra nước ngoài để phỏng vấn công khai, cô cũng không thể đi theo bên cạnh anh Liệt được. Trần Nhạc Nhung thở dài một tiếng, nếu lúc này có bé cưng ở bên cạnh cô để cô chơi đùa với cậu bé, cô cũng sẽ không nhàm chán thế này. Nghĩ đến bé cưng, Trần Nhạc Nhung mới chợt nhớ tới mình đã lâu rồi không liên lạc với gia đình, chắc là ông nội bà nội nhớ cô lắm nhỉ. Nghĩ đến người lớn trong nhà, Trần Nhạc Nhung vội vàng mò lấy điện thoại gọi điện về nhà. Tít tít tít, điện thoại vang lên vài tiếng mới có người nhận. Xin chào, ai vậy? Cô Út. Giọng nói này Trần Nhạc Nhung nghe ra là cô Út, nhưng không phải cô Út vẫn luôn ngây người ở Giang Bắc sao? Lúc cuối năm cả nhà bọn họ đều sẽ trở về Giang Bắc đón Tết âm lịch, lúc này cô Út không nên xuất hiện ở nhà tại New York mới phải chứ. Cô Út cứ tưởng ai, thì ra là bé Nhung nhà ta. Đứa nhỏ không lương tâm nhà cháu, cháu còn biết gọi điện thoại về nhà hả? Cô Út còn nghĩ cháu không biết số điện thoại trong nhà đấy. Nghe ra là Trần Nhạc Nhung, Trần Tử Bích đùng đùng nói một loạt. Bà nội của cháu nhớ cháu đến sắp nằm trên giường không dậy nổi rồi kìa. Đứa nhỏ không lương tâm nhà cháu, cháu còn không biết trở về xem thử sao? Cái gì? Vừa nghe bà nội bệnh không dậy nổi, Trần Nhạc Nhung bật ngồi dậy từ trên giường. Cô Út, bà nội làm sao vậy? Nhung Nhung, đừng nghe cô Út của cháu nói bậy, ngày nào không làm thiên hạ đại loạn thì con bé sẽ không thoải mái. Trong điện thoại truyền đến giọng nói hiền lành của mẹ Trần. Bà nội, người thật sự không sao đúng không? Trần Nhạc Nhung biết sức khỏe của bà nội vẫn luôn không tốt, đau ốm không dậy nổi là chuyện bình thường. Chuyển mùa năm trước, bà nội quên không mặc thêm quần áo, đã lập tức bị cảm, sau đó nằm trên giường bệnh hơn nửa tháng mới tốt hơn một chút. Bà nội vẫn thương cô như thế, lẽ ra cô phải ở lại New York bên cạnh bà nội nhiều hơn một chút, nhưng mà cô lại bỏ bọn họ chạy đến nước A. Nghĩ vậy, Trần Nhạc Nhung khó chịu đến sắp khóc. Bảo bối Nhung, bà nội không sao đâu, cháu ở bên kia phải chăm sóc mình thật tốt, chỉ cần cháu tốt thì bà nội đã vui rồi, mẹ Trần nói. Trần Nhạc Nhung dùng sức gật gật đầu nói. Bà nội, cháu ở bên này rất tốt, ăn ngon, ngủ cũng ngon, còn mập hơn vài cân nữa đó, mẹ Trần nói. Mập lên là được rồi, thân thể nhỏ bé của cháu phải mập hơn một chút, nhiều thịt nhìn đáng yêu hơn. Trần Nhạc Nhung làm nũng. Bà nội. Nhung Nhung. Nghe thấy giọng nói mềm mại của cháu gái, mẹ Trần bị xúc động, nước mắt lại ào ào rơi xuống. Mẹ, mẹ đừng có gấp, không phải tiểu nha đầu đang nói chuyện với mẹ rồi sao? Trần Tử Bích vội vàng vỗ lưng cho mẹ Trần. Mẹ cũng không muốn đâu, nhưng đã mấy chục năm rồi vẫn không đổi được cái tật xấu này. Nghe thấy giọng nói của cháu gái, rõ ràng là vui vẻ nhưng lại không nhịn được mà buồn. Trần Nhạc Nhung cách điện thoại cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Bà nội, bà đừng xúc động, một khoảng thời gian nữa Nhung Nhung sẽ trở về với người. Mẹ Trần lau nước mắt. Nhung Nhung, bà nội biết rồi, cứ như vậy đi, hôm khác bà nội lại gọi cho cháu. Bởi vì sợ mình làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cháu gái, mẹ Trần cúp điện thoại, nhưng mà nước mắt còn rơi nhiều hơn. Bà nội, chị không có ở nhà, vẫn có cháu ở với người mà. Giang Nhung mang theo bé cưng về nhà, mới vào nhà đã nhìn thấy mẹ Trần khóc sướt mướt. Bé cưng vừa nhìn đã biết bà nội đang nhớ chị, còn chưa đợi mẹ gợi ý đã vội vàng tiến lên an ủi bà nội. Ừ, còn có bé cưng của chúng ta ở bên cạnh bà nội rất vui vẻ. Mẹ Trần nín khóc mỉm cười vỗ vỗ đầu bé cưng. Giang Nhung đi tới nói, mẹ, Nhung Nhung ở bên kia rất tốt, người đừng lo lắng cho nó quá, sức khỏe của người quan trọng hơn. Đúng lúc Tiểu Bích cũng tới New York, hôm nay con xuống bếp chiều đãi khách quý của chúng ta. Chị dâu, chị thật sự là ngày càng hiền huệ. Trần Tiểu Bích đứng lên ôm Giang Nhung một cái thật chặt, còn không quên nịnh nọt. Chị dâu, công ty thiết kế của chị mở đến có danh có tiếng, còn chăm sóc mọi người trong nhà tốt như vậy, chị làm thế nào vậy ạ? Nghĩ tới Trần Tiểu Bích, bà kết hôn cũng đã 10 năm, con cũng sinh rồi, nhưng vẫn giống như một đứa bé, thường xuyên dành sữa với đứa con trai 10 tuổi của mình. Lần này là vì bà ấy dành sữa với con trai, Chiến Niệm Bắc còn không đứng về phía bà. Dưới sự tức giận, bà trực tiếp bay từ Giang Bắc xa xôi ngàn dặm trở về nhà mẹ đẻ. Cho dù đã qua bao nhiêu năm, Trần Tiểu Bích vẫn cứ phóng khoáng tùy hứng như thế, muốn đi sẽ lập tức đi ngay. Ông già Chiến Niệm Bắc trong nhà bọn họ cũng chỉ có thể chịu đựng mà thôi. Càng khiến Trần Tiểu Bích tức giận hơn chính là bà ấy đã về nhà một ngày một đêm rồi, ông già Chiến Niệm Bắc kia còn chưa điện thoại tới hỏi han. Trần Tử Bích quyết định phải tức giận với ông ta, giận ông ta cả đời, để ông ta ôm con trai của mình sống cô độc suốt quãng đời còn lại đi. Em cũng đừng có khen chị, tới đây chuẩn bị cơm trưa giúp chị đi, một lát nữa bà đi câu cá sẽ về. Giang Nhung dịu dàng cười cười, nâng tay nhìn nhìn giờ. Ừ, anh em có lẽ cũng xử lý xong chuyện của công ty, sắp về nhà rồi. Thật ra cũng không phải Giang Nhung chăm sóc người trong nhà này tốt bao nhiêu, mà là bọn họ đối xử tốt với cô, cho cô cảm nhận được tình cảm ấm áp của gia đình. Nhất là ngài Trần của cô, cưng chiều cô mười mấy năm như một, cái gì cũng suy nghĩ về cô, cho cô có nhiều thời gian hơn đi hoàn thành ước mơ của mình. Nhắc tới ngài Trần, ngài Trần đã lập tức về rồi. Ông vẫn mặc áo sơ mi trắng phối hợp với quần tây màu đen bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, nhưng mà bởi vì thời tiết lạnh, bên ngoài còn khoác thêm một cái áo bành tô. Áo bành tô này là do Giang Nhung tự mình thiết kế cho ông, hơn nữa còn tự tay cắt may, may cho ông từng đường kim mũi chỉ. Nhìn thoáng qua thì không khác những áo bành tô khác là mấy, nhưng nhìn kỹ lại có thể nhận ra một vài chi tiết nhỏ. Ví dụ như chỉ dùng để may áo bành tô là chỉ mà Giang Nhung chọn lựa tỉ mỉ. Vạt áo bành tô có thêu hoa cùng màu với vải áo, thoạt nhìn đơn giản lại hào phóng, đặc biệt thích hợp với ngài Trần nhà bọn họ. Sau khi Trần Việt vào nhà, đầu tiên là chào hỏi mẹ Trần một tiếng, sau đó cất bước đi tới chỗ Giang Nhung. Chị dâu, lát nữa em lại đến giúp chị. Đôi này có bao nhiêu tình cảm mặn nồng, Trần Tiểu Bích đã từng thấy rồi, vì để không bị ngược, bà ấy vẫn nên tránh đi thì tốt hơn. Khi tới chỗ còn cách Giang Nhung một khoảng, ánh mắt của Trần Việt lập tức trực tiếp dừng ở trên người Giang Nhung, cuối cùng không nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài bà nữa. Mười mấy năm trôi qua, con của bọn họ cũng đã trưởng thành rồi, nhưng ánh mắt Trần Việt nhìn Giang Nhung vẫn giống y như lúc trước. Không đúng, không hẳn là giống lúc trước, phải nói là còn thâm tình dịu dàng hơn lúc trước nữa, giống như trong mắt của ông chỉ chứa một mình bà. Ông nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Giang Nhung. Giang Nhung mí môi cười, cười đến cực kỳ dịu dàng. Về rồi à? Trần Việt gật gật đầu. Ừ, mười mấy năm tổng giám đốc Trần đại nhân vẫn tích chữ như vàng thế này, nhưng cũng có chút thay đổi. Ông không chỉ lên tiếng mà còn đi đến bên cạnh Giang Nhung, vươn tay ôm Giang Nhung vào trong ngực. Đói bụng rồi chứ? Giang Nhung cười nói. Ừ, ông vẫn cứ gật gật đầu không nói thêm gì nữa. Vậy đi thay quần áo đi, anh thay xong thì chúng ta có thể ăn cơm rồi. Giang Nhung thoát ra từ trong ngực ông nói. Trần Việt vẻ mặt nghiêm túc nói. Em giúp anh. thay quần áo còn muốn em giúp anh. Đứa con 8 tuổi của em cũng không cần em giúp đâu. Tổng giám đốc Trần, anh lớn như vậy rồi còn không biết xấu hổ sao? Có đôi khi Giang Nhung thực sự không có cách nào với người đàn ông này, bởi vì chỉ cần ông nói gì, nếu bà không giúp ông chắc chắn sẽ quấn đến bà, không làm được chuyện gì khác. Người đàn ông này càng ngày càng ngây thơ. Quả nhiên tổng giám đốc Trần mở miệng nói đúng một câu: anh muốn vợ của anh giúp anh, vì sao lại là không biết xấu hổ? Được rồi, em giúp anh là được. Giang Nhung lập tức nhấc tay đầu hàng, sau đó mặc ông sắt lên lầu. Bàn tay của ông rất lớn, còn bàn tay của Giang Nhung lại rất nhỏ. Bàn tay to lớn của ông có thể nắm chặt tay bà vào trong lòng bàn tay. Mấy năm nay chỉ cần bọn họ đi với nhau, ông sẽ thích nắm tay bà, giống như muốn chứng minh cho câu nói lúc trước, nắm tay bà đi mãi cho đến khi bọn họ từ từ già đi. Đi vào phòng thay quần áo, Giang Nhung lấy quần áo ở nhà cho Trần Việt, xoay người lại nhìn thấy ánh mắt nhìn chăm chú thâm tình của Trần Việt, giống như ông nhìn bà đến mê mẩn vậy. Giang Nhung cười nói: anh nhìn em như vậy làm gì? Trần Việt vươn tay xoa mặt của bà, dùng ngón tay vẽ hình dáng khuôn mặt bà. Không có gì, chỉ là muốn nhìn em như thế thôi. Cho dù không làm gì cả, chỉ yên lặng nhìn bà thế này, ông cũng có thể nhìn đến lâu như trời đất, mãi mãi cũng nhìn không đủ. Nhìn mười mấy năm, em cũng từ từ già đi rồi, anh còn chưa nhìn chán sao? Lời nói của ông làm Giang Nhung cảm thấy ấm áp trong lòng, bà càng cười đẹp hơn. Chỉ mới mười mấy năm mà thôi, mấy chục năm sau này anh đều muốn nhìn em như vậy. Nhìn bà bên cạnh bà, hai người cùng nhau già đi. Tổng giám đốc Trần, gần đây anh nói chuyện càng ngày càng dễ nghe rồi. Anh nói nhiều lời lấy lòng em như vậy, có phải làm chuyện gì có lỗi với em ở bên ngoài rồi không? Đương nhiên, bà tin ông tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì có lỗi với bà, chỉ muốn trêu chọc ông thôi. Quả nhiên, Giang Nhung vừa thốt lên xong, vẻ mặt tổng giám đốc Trần lập tức trở nên nặng nề. Em nói bậy bạ gì đó? Ông ấy vẫn không biết nói đùa chút nào, nhất là về chuyện chung thủy này. Bà nói một lần, ông sẽ nóng nảy với bà một lần. Giang Nhung đắc ý cười cười: em chỉ trêu anh thôi, anh có phản ứng dữ như vậy, chẳng lẽ thật sự có phụ nữ bên ngoài sao? Giang Nhung, tổng giám đốc Trần thật sự tức giận rồi. Hả? Giang Nhung mỉm cười nhìn ông. Tổng giám đốc Trần, ngài có muốn gì sai bảo tiểu nữ sao? Anh đã nói với em rồi, ngoài em ra anh nhìn ai đều thấy chướng mắt. Trần Việt vỗ vỗ mặt của bà, chậm rãi nói ra một câu như vậy. Giang Nhung cũng không phải người phụ nữ xuất sắc nhất trên thế giới này, nhưng ở trong lòng ông, bà là độc nhất vô nhị, ai cũng không thể thay thế được. Ừ, em biết rồi. Giang Nhung rất vừa lòng, lại khiến tổng giám đốc Trần ngoài lạnh trong nóng này gián tiếp bày tỏ với bà rồi. Bà biết rồi, chẳng lẽ bà không nên bày tỏ một chút với ông sao? Trần Việt không vừa lòng nhìn Giang Nhung, sắc mặt âm u giống như một đứa bé to xác đang giận dỗi vậy. Giang Nhung dịu dàng nói: em cũng vậy. Giang Nhung vừa nói xong, sắc mặt của tổng giám đốc Trần đại nhân lại tốt hơn rồi. Người đàn ông này thật sự là ngây thơ mà, còn ngây thơ hơn bé cưng nhà bọn họ nữa. Bây giờ bà giống như đang chăm sóc hai đứa con trai vậy. Trần Việt lại ôm bà vào trong ngực. Giang Nhung rúc vào trong ngực ông, đột nhiên nghĩ tới gì đó. Đúng rồi Trần Việt, hôm nào chúng ta dành ra chút thời gian đi thăm bé Nhung và Tiểu Trạch đi. Hai đứa bọn nhỏ ở bên ngoài em vẫn có chút lo lắng. Trần Việt gật đầu đồng ý. Được, đợi em tham gia xong buổi trình diễn thời trang lần này, cả nhà chúng ta cùng nhau tới đó với bọn nó. Nhắc tới buổi trình diễn thời trang, Giang Nhung lại nghĩ đến một số việc còn chưa hoàn thành. Trần Việt, anh đến đây nhìn giúp em với. Giang Nhung kéo Trần Việt đi vào phòng làm việc của bà, mở máy tính ra, truyền tới bản thảo thiết kế của mình. Loạt tác phẩm này là phong cách chính cho trang phục lần này của em, anh nhìn giúp em xem. Tuy Trần Việt không hiểu thiết kế thời trang, nhưng thẩm mỹ của ông không tệ. Giang Nhung thường xuyên bảo ông cho bà chút ý kiến, tổng giám đốc Trần cũng rất vui vẻ. Ông nghiêm túc lật xem bản thảo thiết kế, lại nhìn thử hàng mẫu may sẵn, vừa nhìn vừa gật đầu. Rất giống phong cách thiết kế của em, đơn giản hào phóng, anh nghĩ phản ứng thị trường sẽ không tệ đâu. Có thể được tổng giám đốc Trần của Thịnh Thiên chúng ta khen ngợi, em thật sự là được sủng ái mà lo sợ đó. Giang Nhung cười ngọt ngào. Thật ra tác phẩm của bà có thể nhận được sự khẳng định của Trần Việt còn làm cho bà vui vẻ hơn việc được người trong giới thời trang khẳng định.

vì sao phải để bản thân chịu thiệt thòi? Trần Nhạc Nhung cười nói, vì sao chịu thiệt thòi? Bởi vì em thích anh Liệt, vậy thì em ủng hộ công việc của anh Liệt. Anh Liệt bởi vì công việc làm chậm trễ hành trình, không thể đúng giờ về trễ, vậy thì em ngoan ngoãn đợi anh là được rồi. Trần Nhạc Nhung hiểu chuyện lại phóng khoáng nói, khiến Quyền Nam Dương kinh ngạc cảm khái rất lâu, không cách nào mở miệng. Hồi lâu sau, Trần Nhạc Nhung lại nói, anh Liệt, anh là tổng thống nước A, trên vai anh gánh vác không phải là vận mệnh của mình anh, mà là sự phát triển hưng thịnh của cả đất nước sau này. Mà em bằng lòng ở cạnh anh để đất nước của anh càng thêm phát triển phồn vinh. Quyền Nam Dương hít sâu một hơi lạnh, giống như hỏi chính mình, lại giống như hỏi cô, Nhung Nhung, sao em có thể hiểu chuyện như vậy? Cô nên là một cô nhóc tùy hứng, nên quen có người bên cạnh tùy ý sai bảo, nên quen việc cơm bừng nước rót. Vậy mà cô lại vì anh ở trong khu thảm họa chi kiến với điều kiện vô cùng khó khăn này sắp một tháng rồi. Cô hết lần này đến lần khác thể hiện một mặt trước đây chưa từng thể hiện, hết lần này đến lần khác khiến anh nhìn cô với một cặp mắt khác xưa. Trần Nhạc Nhung mí môi mỉm cười, bởi vì em muốn là một người phụ nữ có thể kề vai sát cánh với anh Liệt, chứ không phải là một người phụ nữ cản trở anh Liệt. Mục đích cô nỗ lực như vậy chính là đơn giản như thế, bởi vì cô muốn là một người xứng đáng với vị trí tổng thống phu nhân. Cô nhóc ngốc, sao em có thể cản trở anh chứ? Cô nhóc ngốc nghếch này, cô không biết cô cho anh sức mạnh lớn như thế nào, sao có thể cản trở anh chứ? Anh Liệt, anh yên tâm làm việc nước của anh, không cần lo lắng cho em ở khu thảm họa rất tốt, đợi anh viếng thăm trở về nước, em cũng gần như có thể trở về Lâm Hải rồi, đến lúc đó không cần vất vả anh ngày ngày chạy đến thăm em. Rõ ràng trong lòng hận đến mức muốn anh Liệt lập tức trở về bên cạnh cô, nhưng Trần Nhạc Nhung lại hiểu chuyện nói ra những lời an ủi anh Liệt. Ừ, được, vậy Nhung Nhung ngủ sớm chút, tuyệt đối đừng để bị lạnh. Nhắc nhở Trần Nhạc Nhung thêm lần nữa, Quyền Nam Dương mới ngắt điện thoại. Nhìn màn hình điện thoại tối đen, Trần Nhạc Nhung dán mặt lên màn hình điện thoại, dường như vậy có thể nghe được giọng nói của anh Liệt. Anh Liệt, cô lặng lẽ gọi tên anh, hóa ra nhớ đến một người nhưng lại không thể nhìn thấy người ấy, trong lòng lại khó chịu như vậy. Bình giấm nhỏ, lại gọi điện cho anh yêu rồi à? Chị Yến từ bên ngoài trở về, nhìn Trần Nhạc Nhung ôm điện thoại, cô liền biết cô nhóc này lại gọi điện thoại với anh yêu rồi. Trần Nhạc Nhung lật mình một cái, dùng tay đỡ đầu nhìn chị Yến. Chị Yến, chị từng thích một người nào chưa? Thích đến mức không nhìn thấy anh ấy, cảm thấy ăn uống không ngon. Chị Yến nghĩ một lúc đưa ra đáp án. Không biết. Trần Nhạc Nhung bĩu môi. Cái gì mà không biết? Chị Yến nói, có người đàn ông khiến chị mấy ngày nay ăn cơm cũng không ngon, nhưng chị không biết chị là thích anh ta hay là ghét anh ta. Trần Nhạc Nhung vừa nghe liền thấy hứng thú, lập tức truy hỏi. Ồ, chị nói em giúp chị phân tích. Chị Yến nói bình giấm nhỏ, chị hỏi em một vấn đề trước. Trần Nhạc Nhung gật đầu, lấy tư thái là người từng trải nói, chị Yến, chị hỏi đi. Chị Yến gãi đầu nói, anh trai em có phải bình thường rất ít nói, là người không thích nói chuyện? Sao có thể? Trần Nhạc Nhung chưa từng cảm thấy Trần Dận Trạch nói chuyện. Chị Yến, em nói với chị, anh ta cái tên đó là một người rất thích lo chuyện bao đồng, cái này cũng quản, cái kia cũng quản, không ngừng lải nhải bên tai em, còn lải nhải nhiều hơn cả mẹ em. Đương nhiên cái này không phải nói mẹ em nói nhiều, mà là anh trai em thực sự là một người rất thích đi lo chuyện bao đồng. Nói đến Trần Dận Trạch người này, Trần Nhạc Nhung có thể thao thao bất tuyệt kể xấu anh ta một đêm, có thể nói hết ra những bất mãn với anh ta trong lòng cô. Nói rồi lại nói, Trần Nhạc Nhung mới chậm chạp phản ứng lại. Cô kinh ngạc trợn to mắt, chị Yến, có lẽ nào chị thực sự thích Trần Dận Trạch chứ? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Trần Dận Trạch tên nhóc lải nhải khiến người khác chán ghét, sao có thể có người phụ nữ thích anh ta, đặc biệt là người con gái ưu tú như chị Yến. Chị Yến bất đắc dĩ nhún vai, thế nên chị nói chị không biết mình đã từng thích đàn ông chưa. Theo lý mà nói, cô không phải là người có tính cách thấy con trai nhà người ta đẹp liền động tâm, nhưng Trần Dận Trạch người đàn ông này quả thực khiến trái tim cô ngứa ngáy. Vài ngày trước nằm mơ, cô đều mơ thấy người đàn ông đó. Trong cuộc sống anh ta không muốn nói chuyện, anh ta trong giấc mơ đáng yêu hơn nhiều. Chị Yến, bình thường đàn ông chị quen biết nhiều không? Trần Nhạc Nhung cho rằng nếu chị Yến thực sự thích Trần Dận Trạch, chỉ có hai nguyên nhân. Một là mắt chị Yến có vấn đề, còn có một cái là chị Yến bình thường gặp đàn ông quá ít, nhất định là như vậy. Chị Yến bất mãn nói, Bình giấm nhỏ, em có ý gì? Trần Nhạc Nhung vội vàng giải thích, không phải, chị Yến, đàn ông trên đời này nhiều như vậy, chị thực sự cần lựa chọn kỹ càng, thật sự không phải em, anh ta. Anh ta quả thực là một người đàn ông đặc biệt, khiến người khác chán ghét. Được rồi, cô thừa nhận, cô không nên ở trước mặt người khác hại anh mình như vậy. Có điều cô không phải là hại anh ta quả thực là một người như thế. Cô không thể vì để anh ta có thể lấy được vợ, dối lòng mình nói những lời tốt đẹp về anh, kéo một người con gái tốt như chị Yến vào đống lửa. Chị Yến thở dài một hơi, nhưng mà con mẹ nó, chị thích anh ta rồi, không tóm được anh ta đến tay, chị cả đời này đều không thoải mái. Chị Yến, chị là nghiêm túc thật sao? Nếu như chị Yến thật sự thích Trần Dận Trạch, Trần Nhạc Nhung ngược lại nghiêm túc làm mối cho hai người họ. Là nghiêm túc thì sao? Không phải nghiêm túc thì sao? Nghĩ đến thái độ lạnh lẽo của Trần Dận Trạch đêm đó, trong lòng chị Yến là con lừa nói không ra. Nếu như chị thực sự thích anh ta, chị yên tâm theo đuổi đi. Mặc dù anh ta tên đó nhiều chuyện, thích lo chuyện bao đồng, nhưng năng lực làm việc không tệ. Thế nên nói, Trần Nhạc Nhung ghét Trần Dận Trạch, thích lo chuyện bao đồng là thích lo chuyện bao đồng, nhưng năng lực làm việc của anh ta cô vẫn vô cùng thừa nhận. Chị Yến nằm xuống giường giơ chân đạp. Nếu như anh ta nằm trong tay chị, cô nhất định sẽ báo thù cái đêm anh ta bơ cô. Chị Yến, vậy em chúc chị thành công trước. Nếu chị có thể gả cho anh ta, sau này hai chúng ta là một hội. Không đúng, Trần Nhạc Nhung đột nhiên đỏ mặt, sau này em cũng phải lấy chồng, chúng ta vẫn là rất khó ngày ngày cùng ở với nhau. Chị Yến cười nói, cô nhóc, em mới lớn có chút à, cả ngày từ sáng tới tối nghĩ tới chuyện lấy chồng, em cũng không xấu hổ sao? Lấy chồng không phải là chuyện thường tình sao? Trần Nhạc Nhung đầy tự tin nói, hơn nữa cái này không liên quan tới tuổi tác, quan trọng là nhãn lực của em tốt, từ nhỏ đã nhìn đúng người, sau này lớn lên không cần sàng lọc từng người một. Từ nhỏ đã nhìn trúng anh Liệt, vậy thì cô phải nắm thật chắc, tuyệt đối không thể để có người khác cơ hội chiếm mất. Hai người họ ở trong lều nói chuyện vô cùng sôi nổi, nhưng không hề biết rằng tất cả những lời họ nói, từng chữ đều rơi vào tai người con trai đứng ngoài lều vải. Nghe cuộc đối thoại của hai người họ, anh vẫn đứng thẳng lưng, nhìn giống như không có bất kỳ cảm xúc dao động nào, nhưng hai tay nắm chặt bên người lại bán đứng anh. Trần Nhạc Nhung rõ ràng biết suy nghĩ trong lòng anh, rõ ràng biết thứ anh muốn là gì, vậy mà còn nghĩ đẩy anh cho người phụ nữ khác. Trước đây anh còn thấy lạ cô gái tên Yến Yến đó tại sao đột nhiên lại tìm anh, giờ đây bọn họ đã cho anh đáp án mà anh muốn biết. Bên người, hai tay càng nắm càng chặt, thậm chí gân xanh trên trán cũng nổi lên, khiến biểu hiện lạnh lùng trên mặt anh nhìn cũng có chút hung dữ. Cậu chủ, Sở Nguyên đứng bên sau lưng Trần Dận Trạch, cảm thấy sự tức giận toát ra từ người anh, nơm nớp lo sợ nói, cô chủ vẫn còn nhỏ không hiểu chuyện, đợi cô ấy lớn thêm một chút, cô ấy sẽ hiểu sự khổ tâm của ngài. Còn nhỏ, đợi cô ấy lớn thêm một chút. Trần Dận Trạch cười lạnh, hiện tại cô với Quyền Nam Dương đã không rõ ràng, đợi cô lớn thêm một chút, còn đến lượt anh sao? Không, không còn thời gian để anh im lặng chờ đợi nữa, anh cũng không muốn ngây ngốc tiếp tục chờ đợi. Người con gái anh bảo vệ hơn 24 năm, dựa vào cái gì để tên họ Quyền kia chiếm tiện ích? Tuyệt đối không được. Núi Vụ Sơn, tên đúng như ý nghĩa, một năm 360 ngày thì có đến hơn 200 ngày mây mù dày đặc nên người ta gọi là núi Vụ Sơn. Trên núi mây mù lượn vòng quanh, núi Vụ Sơn trong làn mây trắng xóa như ẩn như hiện, hệt trốn bồng lai tiên cảnh giữa nhân gian. Vì vậy, cũng có người gọi đây là núi tiên. Núi Vụ Sơn không chỉ có mây mù dày đặc, mà nước mưa cũng rất nhiều. Tưởng Linh Nhi nhớ mình đến đây đã gần 1 tháng 30 ngày, trong đó hơn 20 ngày có mưa. Mưa dầm liên miên, tựa như không bao giờ dừng lại. Tưởng Linh Nhi ngồi bên cửa sổ trong phòng, ngơ ngác nhìn ra ngoài, thấy những hạt mưa nhỏ tí tách rơi không nhịn được, đưa tay ra hứng. Nhiệt độ núi Vụ Sơn hôm nay khoảng 5 độ, mở cửa sổ ra, lập tức một luồng khí lạnh ùa vào phòng khiến Tưởng Linh Nhi phải run lên. Nhưng cô lại như không cảm nhận được cái lạnh, đưa tay hứng lấy nước mưa rồi lại trút xuống. Động tác như vậy cứ lặp đi lặp lại vài lần. Cô giống như một đứa trẻ đang nghịch vậy, nghịch một lúc thậm chí còn có thể thấy được bên môi cô hiện lên ý cười. Ý cười? Đúng vậy, có lẽ đó là ý cười. Ngày hôm đó sau khi bị lăng nhục, người đàn ông ma quỷ ấy vẫn chưa đến tìm cô.